Một nữ hai ba nam. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vĩ Thần bị trói, hai tay nhấc lên khoanh vào cổ nàng, dùng một chút lực như vậy, vết thương trên vai chảy máu. Diệp Tuệ lắp bắp kinh hãi. Hai tay hắn dùng một chút lực phía trước, ôm nàng vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu xuống, hôn lấy môi nàng. Đây là lần đầu tiên hắn hôn nữ hài tử, xúc cảm mềm mại nháy mắt làm thất lạc tâm trí. Diệp Tuệ cảm thấy kỹ thuật hắn trúc chắc, có mấy lần bị làm đau, vói đầu lưỡi vào trong miệng của hắn, cuốn quýt lưỡi hắn, dần dần nắm giữ quyền chủ động. Cái lưỡi kia thật là ướt mềm, hắn vội vàng ngậm lấy nó, dùng đầu lưỡi mình nuốt chất lỏng tràn ra dưới lưỡi nàng. Thời gian từng giọt trôi qua, Diệp Tuệ cảm thấy hơi thở khó khăn, từ trên môi hắn rời đi, thấy đầu vai hắn còn chảy máu. Xé một miếng lụa từ nội y mình ra băng bó cho hắn, thấp giọng nói, miệng vết thương này rất sâu, đừng lại dùng sức, chẳng may nhiễm trùng sẽ thực nguy hiểm. Cổ đại không có chất kháng sinh, không có thuốc khử trùng. Trên chiến trường rất nhiều quân nhân bị thương kỳ thật có thể sống sót, nhưng bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng mới mất đi tánh mạng. Nếu nàng lần này đại nạn không chết, trở lại Bình Châu nhất định làm ra cồn. Phải biết rằng phương pháp tạo cồn không khó, cũng giống xăng, là kỹ thuật trưng cất, cùng là vật dễ cháy, nhưng so với xăng tương đối an toàn hơn nhiều. Hoàng Phủ Trạch Đoan là thân phận chuẩn hoàng đế, nàng tương lai tất ngồi trên địa vị cao hoàng hậu. Nếu có thể, hiện tại nên đem hết khả năng phô diễn, để củng cố hậu vị Dĩnh Đường quốc thần thánh. Tuệ Nhi, nghĩ cái gì vậy? Lý Vĩ Thần từ trước vẫn luôn kêu nàng là Tần gia tiểu nương tử. Hiện tại bởi vì một cái hôn sửa lại xưng hô. Không nghĩ cái gì, ta hẳn là cởi trói cho ngươi đi. Người đột quyết có thể bởi vì nghĩ nàng là một nữ tử nhu nhược, không trói nàng. Vài cái cởi đi dây thừng cột tay Lý Vĩ Thần. Lý Vĩ Thần cười nói, nếu người đột quyết nhất định phải trói ta, cho dù muốn cởi đi cũng không thể. Lại thấy nàng nhíu lại mắt đẹp, tay vuốt lên ngực, vội hỏi nói, chỗ nào không thoải mái? Diệp Tuệ lắc lắc đầu, liên tục mấy ngày không có cho hài tử bú sữa. Sữa bị giữ lại, bởi vì bị người đột quyết bắt cóc, động tác khó tránh khỏi thô bạo. Bộ ngực có mấy chỗ rất đau, nhất định là bị thương tổn rồi. Nàng biết rõ là có khối sưng, tuy rằng sớm muộn sẽ tiêu xuống, nhưng vẫn luôn đau như vậy thật là khổ. Phương pháp tốt nhất là dùng khăn lông ấm thoa ngoài da, lại uống nước đường đỏ. Nàng quan sát thấy ngoài cửa binh lính đột quyết đứng gác. Từ bỏ dự tính, Lý Vĩ Thần bị trọng thương như vậy đều có thể chịu đựng. Nàng đau chút xíu này, không cần phải ra mặt dày đi cầu địch nhân. Nàng nếu là không thoải mái nói cùng ta một tiếng, để cho ta nghĩ cách, ngàn vạn đừng chịu đựng. Chẳng may nghiêm trọng liền không dễ giải quyết. Lý Vĩ Thần thấy sắc mặt nàng không tốt, nhịn không được trong lòng sầu lo. Diệp Tuệ nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Ta không có gì, nơi nào không thoải mái. Nhưng thật ra tình trạng ngươi mới làm người lo lắng. Lý Vĩ Thần cũng cười. Nam nhân chịu chút thương tích nhỏ thực bình thường. Nếu chút khổ này mà không thể chịu đựng, còn không bằng về đế đô đi. Nhưng tưởng tượng về đế đô, liền sẽ bị bảo hoa trưởng công chúa dây dưa, liền dị ứng. Lúc này, từ bên ngoài lều chiên một nữ nhân đột quyết thực cường tráng bước vào. Diệp Tuệ quan sát vòng eo đối phương khi đi ngang qua to gấp đôi eo mình. Dũ mi nhìn lại mình, thịt thà trong lúc ở cữ thật vất vả mới dưỡng được một chút để dụ người, giờ đã biến mất sau nhiều ngày lăn lộn. Nữ nhân đột quyết đem một cái bao vải dầu dơ giấy gói thịt dê nướng cùng một chậu sữa ngựa đặt ở trước mặt hai người. Đưa tay sờ gò má Lý Vĩ Thần, dùng tiếng Hán cười hì hì nói, tiểu ca đẹp trai, còn non phải không, bao lớn rồi? Lý Vĩ Thần dùng mình, liên quan gì đến ngươi? Giơ tay đẩy cái tay dày bự kia ra, nữ nhân đột quyết cười ha hả, tiểu ca ca ngượng ngùng sao? Diệp Tuệ nhịn không được trêu ghẹo, ngươi làm ơn nói chuyện có chút trình độ đi, đã hơn 30 mấy còn gặp người ta gọi là ca ca cũng không biết ngượng. Ta mặt đỏ thay cho ngươi. Nữ nhân đột quyết mặt trầm xuống. Xem xét, châm chọc nói. Khuôn mặt đẹp thì có ích lợi gì? Cả người toàn xương cốt sờ lên cộm tay. Nữ nhân phải giống ta như vậy mới gọi là nữ nhân. Người cũng đừng nghĩ đến chuyện quyến rũ nam nhân. Lúc nói chuyện đung đưa một bộ ngực đồ sộ. Thần sắc thập phần kiêu ngạo. Gu thẩm mỹ mỗi dân tộc không giống nhau. Ở trong mắt nữ nhân đột quyết, Diệp Tuệ đương nhiên kém cỏi cái vụ kia. Diệp Tuệ lười cùng ả tranh luận. Cầm một miếng chân dê nướng đưa cho Lý Vĩ Thần. Tự mình cầm lên một miếng khác cắn một ngụm. Phải nói đột quyết kỹ thuật nướng BBQ là không kém. Nhưng nướng hơi già một chút rồi. Nàng kiếp trước có đi Mông Cổ. Ăn qua chân dê nướng mới từ trên bếp nướng gỡ xuống. Chất thịt tươi mới. So với cái này có vị hơn. Nói với nữ nhân đột quyết. Chân dê nướng này hương vị không tồi. Đáng tiếc ngươi không biết làm. Nướng thịt dê chân chính không nên nướng chín giả như vậy. Nữ nhân đột quyết kinh ngạc nói. Ta cho rằng các nam nhân đều thích ăn chín kỹ. Mới cho người nướng thời gian lâu một chút. Ta nhớ rõ chúng ta là địch nhân. Ngươi lại có thể đối với ta không khách khí như vậy. Người đột quyết chúng ta từ trước đến nay kính trọng người có bản lĩnh. Cô nương có thể làm ra đồ chơi lợi hại như vậy khiến cho chúng ta bội phục. Nếu quy thuận chúng ta, nhất định đem cô nương trở thành khách nhân tôn quý nhất trên thảo nguyên. Lời này Diệp Tuệ nhất mực tin tưởng không nghi ngờ. Trong lịch sử rất nhiều ví dụ cho thấy người phương Nam đầu hàng đất Bắc đều được sống thực tốt. Nhưng nàng không có khả năng đầu hàng. Tuy nói đời sau này đột quyết cũng thuộc Trung Quốc. Nhưng hiện tại không phải. Hiện tại nàng là người Dĩnh Đường. Trượng phu cùng nhi tử cũng là người Dĩnh Đường. Nói với nữ nhân đột quyết. Cái này không vội bàn. Chờ ta ăn xong rồi nói. Nàng là người xuyên đến. Trung quân ái quốc kia đối với nàng không sâu đậm. Đầu hàng đột quyết tuy rằng không có khả năng. Nhưng cũng sẽ không ngốc tự tìm tử lộ. Nữ nhân đột quyết cười ha hả nói. Vậy ngươi từ từ ăn. Đợi lát nữa đại hãn chúng ta muốn gặp ngươi. Nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Tới cửa, quay đầu lại nói. Ta tên là Ô Thiên Cách. Có việc gì ngươi tìm ta là được. Gặp đột quyết khả hãn. Diệp Tuệ ngược lại ăn không vô nữa. Uống một ngụm sữa ngựa, một mùi vị tanh nồng. Nhíu chặt mi, nghĩ đến phải giữ thân nguyên lành. Nếu không chú ý dinh dưỡng, sinh bệnh, không phải tự tìm phiền phức cho mình. Đành phải chịu đựng uống thêm mấy ngụm. Lại đem chậu sữa đưa cho Lý Vĩ Thần. Người đột quyết quá keo kiệt. Hai người ăn cơm, mà cái chén dư thừa cũng không cho. Hay là bọn họ xưa nay có truyền thống thích xài chung một cái chậu ăn hay là sao? Nếu là lão công công cùng con dâu cùng ăn một cái chậu thì sao đây? Nghĩ đến đây, không khỏi cười thầm, người ta ngay cả phụ tử cộng thê đều có thể làm ra tới. Xài chung một cái chậu ăn tính là cái gì? Lý Vĩ Thần uống vào mấy ngụm sữa ngựa. Nói, nàng lát nữa đi gặp đột quyết thiền vu, có thể có nguy hiểm hay không? Diệp Tuệ suy nghĩ nói, nếu là thiền vu, tất có chỗ hơn người, có thể sẽ không làm khó một nữ tử yết ớt như ta. Ngươi không cần lo lắng, Lý Vĩ Thần sao có thể không biết, hắn là quá quan tâm nên lo sợ. Sau khi ăn xong không bao lâu, nữ nhân đột quyết tên là Ô Thiên Cách đi vào lều chiên. Ném một bộ váy áo màu đỏ rực cho Diệp Tuệ, nhanh nhanh thay quần áo, thu thập nhanh lên. Khả hãn chúng ta ở trong đại trướng triệu kiến ngươi. Diệp Tuệ mở ra xem. Thấy là một bộ phục sức của nữ nhân đột quyết. Ném qua bên. Nói. Ta không mặc quần áo các ngươi. Lấy một bộ quần áo của chúng ta lại đây. Ô Thiên Cách đang thu thập thức ăn thừa trong chậu. Thấy quần áo bị ném trở lại. Không hài lòng thầm nói. Còn không phải đều là quần áo. Mặc cái gì không phải là mặc sao. Nhưng ả được mệnh lệnh từ bên Teren, phải chiêu đãi tốt cho Diệp Tuệ. Không dám nhiều lời, tức giận nhặt lên rời lều chiên đi. Lý Vĩ Thần khoanh chân ngồi trên thảm nỉ chảy trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tuệ đang đứng thẳng. Trong mắt cảm xúc đen tối không rõ. Tuệ Nhi lại đây, ngồi ở trên đùi ta. Diệp Tuệ nhớ tới nụ hôn vừa rồi kia. Sắc mặt hơi hơi nóng lên. Âm Thầm tiến lên hai bước, nghiêng thân mình ngồi ở trên đầu gối hắn. Lý Vĩ Thần đem nàng ôm vào lòng mình. Hòa nhã nói, đừng ham nói lời làm người đột quyết tức giận. Nàng một nữ hài tử không biết võ công, lại tùy hứng như vậy. Ta thật sự không yên tâm. Diệp Tuệ cười nói, Lý đại ca yên tâm. Ta không phải vô tâm. Vừa rồi nói lời kia là không muốn bị bọn họ đánh giá là dễ khi dễ. Nếu bị tùy tiện quát mắng thì ta là người ra sao? Trước sau gì là bọn họ cầu ta? Không phải ta cầu bọn họ. Lý Vĩ Thần cười nói. Quả nhiên nàng nhiều quỷ tâm tư. Hắn thoáng buông bất an trong lòng. Diệp Tuệ ngồi ở trên đầu gối hắn. Rất cẩn thận tránh đụng tới miệng vết thương trên đầu vai hắn. Nâng tay lên vuốt cằm hắn đầy râu đã nhiều ngày chưa cạo. Cảm thấy có chút rát. Râu Lý Vĩ Thần dài ra lại càng có vẻ nam nhân. Nam nhân có thể được Bảo Hoa trưởng công chúa coi trọng quả nhiên xuất sắc. Nàng ngẩng đầu, con ngươi ôn nhuận, chàng thật sự muốn làm sườn phu ta sao? Nàng muốn hỏi rõ ràng, che che giấu giấu không phải phong cách hành sự của nàng. Từ Phù Dung Trấn lần đó liền muốn, nằm mơ cũng đều muốn. Lý Vĩ Thần gom lại mái tóc đen của nàng, nhìn thấy tóc vô cùng ngắn ngủn, tiếc hận nói, tóc thật đẹp thật tốt. Liền biến mất như vậy. Không biết tới khi nào mới có thể dài ra. Chàng không phải cũng vậy sao? Nàng sờ sờ đầu chọc của hắn. Còn tốt, đã dài ra một tầng lún phún. Bên ngoài lều chiên truyền đến tiếng bước chân. Diệp Tuệ nghe được, từ trên người Lý Vĩ Thần đứng lên. Trốn đến hơn một thước. Lại thấy Ô Thiên Cách đi vào lều chiên. Đem một bộ trang phục nữ nhân dĩnh đường màu hồng nhạt ném lại đây. Nhanh nhanh thay đi, Diệp Tuệ không nhúc nhích. Người ở chỗ này, ta thay như thế nào? Ô Thiên Cách chỉ vào Lý Vĩ Thần. Cả giận nói, hắn là nam, sao ở chỗ này? Lý Vĩ Thần hừ một tiếng. Ta là nam nhân của nàng. Thân mình nương tử ta. Ta có thể xem, người là cái thá gì? Ô Thiên Cách vừa đi vừa bĩu môi. Trên người không có hai lượng thịt. Mời ta xem cũng không thèm. Nhanh nhanh đổi qua, ta một lát lại đến. Diệp Tuệ trên người còn ăn mặc đồ binh lính. Một mùi hôi thối của nam nhân đã sớm bốc lên đến chịu không nổi. Trừng mắt nói với Lý Vĩ Thần. Còn không xoay người sang chỗ khác. Lý Vĩ Thần cười nói. Ngày ấy ở Phù Dung Trấn, ta đều xem sạch nương tử nàng. Không cần thẹn thùng, nam nhân đều ra mặt dày. Xem liền xem đi. Dù sao nàng cũng không cởi hết. Bên trong còn có quần cùng yếm. Đúng là ở kiếp trước mùa hạ ăn mặc như vậy đi dạo phố cũng không thấy mất mặt. Lập tức ở trước mặt hắn cởi đồ binh lính. Thay váy dài màu hồng nhạt. Là kiểu dáng xẻ ngực. Kích cỡ vừa người. Phủ thêm áo choàng lụa trắng chấm đất. Rất có một khí chất yêu nhã thoát tục. Đáng tiếc mũ nụ hoa nàng chế tác khi bị bắt cóc trên đường đánh mất. Chỉ có thể để lộ một đầu tóc ngắn. Diệp Tuệ mặc xong, vừa ngẩng đầu, thấy ánh mắt Lý Vĩ Thần đầy sắc si mê. Nói, xem đủ rồi sao? Không có. Nam tử bị hỏi vội vàng lắc đầu. Cả đời đều xem không đủ. Tốt nhất cái gì đều không mặc cho hắn xem. Ô Thiên Cách đi vào tới. Nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỗ nên có thịt cũng có nhiều một chút đó. Hoàn toàn không có trở ngại. Nhưng mà không đẹp bằng ta. Diệp Tuệ đã chuẩn bị xong. Thần sắc thản nhiên. Hiện tại phải đi gặp Khả Hãn các ngươi sao? Chờ ngày mai đi. Nam nhân của ngươi đang ở trước trận khiêu khích. Muốn chúng ta giao ra phi tử hắn. Dự tính hai ngày sau chắc phải có một hồi đại chiến. Ô Thiên Cách hừ một tiếng. Đừng thấy các ngươi có đại hỏa cầu có thể nổ mạnh. Một khi chọc chúng ta nóng nảy liền đem ngươi ra trước chiến trường. Trước mặt nam nhân ngươi đốt thành cho. Đến lúc đó ta xem hắn còn có thể lên thần khí. Diệp Tuệ nhìn theo Ô Thiên Cách rời đi. Duỗi cổ dài ra bên ngoài nhìn nhìn. Trước cửa có hơn 10 binh lính đang đứng gác. Đập vào mắt là lều trại nhìn một cái không đến biên. Tiếp tục kéo dài đến núi đồi nơi xa. Lại muốn ra bên ngoài nhìn. Một tên binh lính dùng đao bức nàng lui vào. Thấy những người này liền chán ghét. Nàng thuận tay buông màng che cửa lều chiên bằng lông dê. Thì ra là trước trận lại đấu võ. Nàng nghĩ sao bên ngoài thực an tĩnh. Nhưng Hoàng Phủ Trạch Đoan làm sao biết được nàng bị bắt vào đại doanh đột quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Dĩnh Đường quốc có gian tế đột quyết, quân đội đột quyết tất nhiên có gián điệp Dĩnh Đường trà trộn vào. Quả thực là như thế. Nàng liên hệ được gián điệp Dĩnh Đường quốc có phải có khả năng chạy trốn hay không? Lý Vĩ Thần cũng đang suy nghĩ chuyện này. Mày nhăn lại, nên làm như thế nào? Tin tức nếu đã truyền trở về Bình Châu, có nghĩa là thám tử Dĩnh Đường trà trộn vào đã biết hắn cùng Diệp Tuệ ở chỗ này. Có lẽ đang suy nghĩ biện pháp tiếp cận. Diệp Tuệ ngồi vào trên thảm nỉ đối diện hắn. Ánh mắt nhu nhu. Lý đại ca, ta cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất của chàng chính là dưỡng thương cho tốt. Chờ cơ hội tới chúng ta sẽ chạy đi dễ dàng. Lý Vĩ Thần dùng tay trái không bị thương ôm lấy eo nàng. Ôm đến che đầu gối mình. Cởi đi vạt áo trước ngực nàng. Rũ mắt xem xét. Ta cảm thấy nàng có vấn đề. Có phải nơi này không thoải mái hay không? Hà đã sớm chú ý tới. Ví dụ như nàng không dám quá khom lưng. Hoặc xoay người không dám quá nhanh. Bên trong có mấy khối sưng mà thôi. Nàng thấp giọng nói. Thấy Hà không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngực nàng. Trong lòng bang bang thẳng nhảy. Đem tầm mắt chuyển đi. Hắn đôi mắt giống như phủ kín một tầng sương mù. Nói. Thì ra có khối sưng. Sao không nói sớm, ta xoa xoa cho nàng. Khí huyết ứ động tan ra thì sẽ tốt lên rất nhiều. Lý Vĩ Thần dùng tay trái không bị thương xoa một đóa đẫy đà của nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve, đồ vật kia ở trong tay hắn thay đổi hình dạng. Vừa xoa vừa thấp giọng hỏi. Nói xem chỗ nào đau. Nơi này sao? Hắn ngón tay chậm rãi động. Đúng, không phải. Nàng tầm mắt rời qua. Rũ đầu nhìn bàn tay to kia dừng ở trên ngực mình. Từng luồng điện lưu ở trong thân thể chạy tới chạy lui. Không khỏi kẹp chặt hai chân. Chỉ có nàng mới biết được giữa hai chân đã là ướt nhẹp. Lý Vĩ Thần trên mặt một mảnh biểu cảm hưởng thụ. Phát ra âm thanh rung động giống như đang mơ. Nói, tốt lên chút nào không? Muốn lại xoa một cái khác hay không? Nhưng hắn không trưng cầu ý kiến nàng. Liền đưa tay rời qua bên kia. Nhưng bên này cũng lại không nhàn rỗi. Mà là vùi đầu cắn một ngụm. Bên trong còn có chất lỏng còn sót lại. Bị hắn từng ngụm hút đi. Thì ra nam nhân đều thích một ngụm này. Diệp Tuệ khô nóng. Thở phì phò. Dùng kiều mông chà nhẹ một cây vật thể thực cứng phía dưới. Cách chương.